Yêu Long Cổ Đế, chương 4543, đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tới gần thượng đẳng tinh vực địa phương, tự nhiên là được quan tâm nhất. Như thường tới nói, mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ có yêu ma hướng phía từng cái bộ lạc, cũng hoặc là thập tam thành truyền âm hồi báo. Nhưng theo một đoạn thời khắc bắt đầu, này loại hồi báo hoàn toàn gãy mất. Sở dĩ phái quá trăm triệu yêu ma tại đây bên trong thủ hộ, liền là lo lắng có cái gì đột phát tình huống xuất hiện. Cho nên, tại cùng những yêu ma này liên hệ gãy mất về sau, thập tam thành lập tức hạ lệnh, nhường tới gần rìa chỗ những cái kia bộ lạc, phái ra yêu ma tới xem xét. Bọn hắn cũng xác thực làm như vậy, tốc độ rất nhanh, nhưng mà khi bọn hắn thấy cái kia đã hóa thành hư vô đại địa cùng bầu trời thời điểm, lại đều ngẩn ở đây nơi đó. Thi thể không nhiều, cơ hồ đều là mặc khác nhân tộc đánh giết về sau lưu lại. Hủy diệt nữ hoàng xuất thủ thời điểm, liền lông tóc đều không có cho bọn hắn lưu lại, chớ nói chi là thi cốt. Xảy ra chuyện gì rồi? Rất nhiều yêu ma cảm thấy yết hầu phát khô. Quá trăm triệu yêu ma a, chỉ còn sót như thế điểm thi cốt. Mặt khác đây này, bầu trời này cùng đại địa, lại là chuyện gì xảy ra? Mặt đất còn chưa tính, có thể bầu trời, lại là vẫn luôn khôi phục không được, chỉ có đen kịt một màu. Không do dự, những yêu ma này trầm mặc sau một lát, lập tức cho riêng phần mình thế lực truyền lại tin tức. Thần giới thập tam thành, cửu u thành, ở trong lân theo trạng thái tu luyện thoát ly về sau, vừa vặn có một tên yêu hoàng cảnh, vội vội vàng vàng đi đến. Điện hạ, không xong. Trung Lân nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, làm sao vậy? Thánh hải rìa chỗ quá trăm triệu đóng quân yêu ma, ngoại trừ phát hiện chút ít thi thể bên ngoài, mặt khác đều biến mất. Cái kia yêu hoàng cảnh nói. Trung Lân nhướng mày, tại sao có thể như vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Thuộc hạ không biết, cửu U Thành đang ở lấy tay điều tra. Cái kia yêu hoàng cảnh nói. Trung Lân trong lòng suy nghĩ, vừa muốn nói cái gì, lại vào thời khắc này, ô, bén nhọn thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Trung Lân cùng cái kia yêu hoàng cảnh đồng thời ngẩng đầu, bọn hắn tự nhiên biết, đây là thần giới đặc hữu cảnh báo đồ vật. Một khi có cái uy hiếp gì đến toàn bộ thần giới sự tình phát sinh, này loại cảnh báo liền sẽ lập tức bị đánh vang. Mà loại thanh âm này, đã không biết bao nhiêu năm, cũng không từng đã nghe qua. Tại cái kia cảnh báo về sau, lại có một đạo âm trầm rồi lại âm thanh lớn, truyền lọt vào trong tai. Thánh hải rìa chỗ, phát hiện hủy diệt khí tức, cùng nhân tộc hủy diệt nữ hoàng rất giống. Nhân tộc cường giả, khả năng đã lặng yên không tiếng động đi tới thần giới. Hết thảy yêu ma làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Lời này rõ ràng không chỉ là tại nói với cửu U Thành, mà là mặt hướng toàn bộ thần giới bộ lạc nhân tộc. Trung Lân tầm mắt lấp lánh, hít một hơi thật sâu. Xem ra, bọn hắn thật chính là điên rồi a, cũng dám chui vào ta thần giới ở trong. Chớ không phải là bởi vì bọn hắn cũng đột phá thánh cảnh, vô pháp tại thượng đẳng tinh vực dừng lại thời gian quá dài, cho nên trước hết tới ta yêu ma giới, nhìn một chút có thể hay không giết một chút cường giả. Thật là có khả năng. Bất quá ta tộc cường giả cũng đã theo yêu thần giới ra tới. Nếu phát giác được bọn hắn đến, vậy liền, tên kia yêu hoàng cảnh còn chưa nói xong, hắn bên cạnh chính là bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Cổ yêu khí tức lan ra, bảy đạo huyết khí tự động hiển hiện. Cái kia nồng đậm tới được đỉnh phong huyết sắc quang mang, khiến cho tên kia yêu hoàng cảnh sắc mặt kịch biến, lập tức hành lễ, gặp qua nguyên diệt cổ yêu, được xưng là nguyên diệt cổ yêu, thất huyết cổ yêu, cũng không để ý tới hắn, mà là trong triều lân nói, điện hạ, phương Bắc truyền đến tin tức, nhân tộc thân ảnh xuất hiện, đã tiêu diệt 13 cái tiểu hình bộ lạc, 5 hạng trung bộ lạc, còn có một cái cỡ lớn bộ lạc. Cái gì? Trung Lân đứng dậy. Nhân tộc cường giả, thật tới, không riêng gì cường giả, nguyên diệt cổ yêu âm trầm nói. Căn cứ tin tức, nhân tộc xác thực có không ít cường giả đến, Nhưng ngoại trừ những cường giả này bên ngoài, có vẻ như cả nhân tộc đều tiến nhập thần giới bên trong. Nghe nói lời ấy, Trung Lân chỉ cảm thấy trong óc vù vù, không thể tin được, như hủy diệt nữ hoàng, thái cổ yêu thần chờ nhân tộc cường giả chui vào thần giới, cũng là tình có thể hiểu. Dù sao, làm đỉnh cấp bán thánh, thậm chí đã đột phá đến thánh cảnh, bọn hắn cũng có nắm bắt toàn thân trở ra. Có thể là, mặc khác nhân tộc, vậy mà cũng tới, thượng đẳng tinh vực, cả tộc tới, bọn họ đều là đi tìm cái chết hay sao? Không hiểu lửa giận, từ trong lòng bay lên. Trung Lân chưa từng phát hiện, từ khi hắn lần thứ nhất bại trong tay Tô Hàn về sau, liền đặc biệt dễ giận. Tô Hàn cũng tới, hắn lại hỏi, đúng thế, Nguyên Diệt cổ yêu do dự một chút, gật đầu nói, tựa hồ hắn hiện tại đã trở thành Nhân Đình cung cung chủ. Nhân Đình cung chủ, đây là tại vũ nhục bản điện sao? Trung Lân càng thêm phẫn nộ. Nhân Đình cung vốn chính là bởi vì yêu ma mà thành lập, Tô Hàn tấn thăng Nhân Đình cung chủ, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Thập Tam Thành đều biết việc này a, đều đã biết. Tập trung vận chuyển ma tôn bọn hắn đã hướng phía phương Bắc tiến đến, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ ngăn lại nhân tộc bộ pháp. Người như biết con đường, vậy liền mang bản điện đi qua. Trung Lân trong mắt lộ ra chờ mong. Bản điện cũng là muốn nhìn, lần này, hắn Tô Hàn còn có thể hay không đem bản điện đè chế. Rõ, Nguyên Diệt cổ yêu lập tức ứng tiếng. Quá trăm triệu yêu ma bị giết, này loại số lượng thật chính là quá to lớn. Tô Hàn biết yêu ma nhất tộc khẳng định sẽ rất nhanh liền biết. Nhưng hắn không nghĩ tới, vậy mà lại nhanh như vậy. Rất nhiều bộ lạc cộng lại, nhân tộc hết thảy mới đạt bằng không đến 20 cái mà thôi. Kế đưa qua ức yêu ma về sau, cũng là lại giết quá ngàn vạn tà hữu yêu ma. Sau đó, phía trước liền xuất hiện ô ép một chút thân ảnh. Yêu ma đại quân, dùng 7 tên yêu ma bán thánh cầm đầu, vượt qua 300 tên cổ yêu làm phụ, ít nhất 300 triệu trở lên yêu ma, ngăn cản nhân tộc đường đi. Đương nhiên, như vẻn vẹn này loại số lượng, vậy dĩ nhiên là ngăn không được nhân tộc. Lần này nhân tộc cả tộc tới, động một tí mấy chục tỷ số lượng, mỗi người nhổ một bãi nước miếng, đều có thể đem những yêu ma này bao phủ lại. Bất quá, đây là tại thần giới, yêu ma tập kết cực nhanh, còn có đại lượng yêu ma đang từ 4 phương 8 hướng không ngừng chạy đến. 400 triệu, 500 triệu, 600 triệu, ngắn ngủi mấy phút, bình thường yêu ma số lượng liền đã đột phá 600 triệu. Nhiều rõ ràng, khi biết nhân tộc cả tộc tới về sau, yêu ma nhất tộc cũng là hiểu rõ nhân tộc dự định phá phủ trầm chu. Nếu muốn khai chiến, vậy dĩ nhiên không có khả năng từng điểm bị nhân tộc cho tiêu hao. Giờ phút này tốc độ cao tập kết, cũng là vì đem nhân tộc cho nhất cử tiêu diệt. Cái kia 7 tên yêu ma bán thánh, khí tức thu lại, chưa từng phát ra, nhưng theo bộ dáng bên trên có thể nhìn ra, trước đó những cái kia yêu ma trong miệng tập trung vận chuyển ma tôn, cũng không có ở trong đó, mà lại có vẻ như hủy diệt nữ hoàng các nàng đã từng khi tiến vào bán thánh động về sau, cùng yêu thần giới yêu ma bán thánh nhóm chạm mặt qua. Đối với những cái kia đỉnh cấp yêu ma bán thánh, hủy diệt nữ hoàng mấy người cũng đều biết, yêu ma đại quân như thế nhanh chóng tập hợp, có thể cường giả đỉnh cao cũng chỉ có cái này mấy cái. Các ngươi đến cùng là để mắt bản tôn, vẫn là xem thường? Thái cổ yêu thần thanh âm truyền khắp chân trời, Tiêu Dao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.